Chương 3137, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tinh hồng đại địa, vô tận thiên hỏa, đốt cháy thương khung. Mảnh này không gian, mười phần quỷ dị, hỏa quang chi cực nóng, tựa hồ có thế tương thiên khung đốt cháy. Nhưng mà, trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, lại xanh um tươi tốt, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Càng quỷ dị hơn một màn là, trên mặt đất nằm một đạo nhân ảnh, trên người hắn, hỏa quang bắn ra bốn phía, cùng thiên địa ở giữa vô tận thiên hỏa tiếp xúc đến cùng một chỗ, tựa hồ để cả vùng đều đang chấn động. Xoát phương thần chậm rãi mở to mắt, cảm giác một mảnh cực nóng. Hắn giật giật ngón tay, đau đớn từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra. Đây là nơi nào? Phương thần yết hầu đống nhúc nhích, gian nan nói. Cố gắng bình phục thoáng cái nội tâm của mình, phương thần chậm rãi đứng lên, nhìn khắp bốn phía, hơi kinh ngạc. Ta không phải bị cái kia cường giả bí ẩn truy sát sao? Tại sao lại ra nơi này? Phương thần lắc lắc đầu, lâm vào trong hồi ức. Thể nội năm viên bất hủ tinh hạch, xếp thành một hàng, chậm rãi xoay tròn, không ngừng có bất hủ tinh lực tiêu tán mà ra, khuyết tán tại toàn thân, đến là phương thần chữa thương. Chẳng lẽ, ta lâm vào một cái bí cảnh bên trong sao? Suy tư thật lâu, phương thần cho ra kết luận như vậy. Bằng không mà nói, còn có cái gì có thể giải thích trước mắt đây hết thảy bất hủ quyền trượng đâu? Phương thần đột nhiên phát hiện, bất hủ quyền trượng tựa hồ không cùng tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không cách nào liên hệ đến nó? Phương thần có chút lo lắng, không liên lạc được bất hủ quyền trượng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn sẽ mất đi một thanh đế cảnh binh khí. Đây là hắn không thể thừa nhận tổn thất. Có lẽ, bất hủ quyền trượng cùng vị kia cường giả bí ẩn chiến đấu, thâm thụ trọng thương, trốn đi. Một lát sau, phương thần cố gắng khống chế nội tâm của mình, thì thào nói. Dù sao, bất hủ quyền trượng là đế cảnh binh khí, người bình thường muốn đem chấn áp, gần như rất khó. Hy vọng như thế. Phương thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm cầu nguyện. Ông bất hủ tinh hạch chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng mắt thường đều không thể nhìn thấy hắn vận chuyển quy tích. Bất hủ tinh lực trải rộng phương thần toàn thân, rất nhanh thương thế của hắn, liền đã khỏi hẳn. Hô! Phương thần thở dài một hơi, đứng dậy, run lên trên quần áo bùn đất. May mắn có bất hủ tinh hạch cùng đế cảnh nhục thân song trọng bảo hộ, bằng không mà nói, làm sao có thể ngăn cản được vị kia cường giả bí ẩn công kích? Nghĩ đến vị kia cường giả bí ẩn, phương thần càng là có chút không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giới thành trong kết giới? Đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Vì sao vẫn lạc tại đi qua cường giả, hội từng cái ra giới thành trong kết giới? Liên tưởng đến trước đây đụng phải lão đầu, hắn không thể không nhắc lại đối giới thành kết giới cách nhìn. Giới thành kết giới, tuyệt không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Vẫn lạc tại đi qua, lại có thể tại cái này nhất thời uổng phí, cùng phương thần gặp nhau, bản thân cái này liền là một kiện mười phần khiếp sợ sự tình. Muốn làm rõ ràng đây hết thảy, đầu tiên liền muốn có thực lực cường đại, tiếp theo chính là muốn rời khỏi nơi đây. Hô! Thở dài một hơi, nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, phương thần bắt đầu nghiêm túc dò xét phiến thiên địa này. Cà ca! Đột nhiên, tiểu hỏa truyền âm nói. Ta cảm giác được nơi này có cường đại hỏa chủng. Hư không lấp lóe, tiểu hỏa ra phương thần trước người. Cùng lúc đó, Khang Cửu, Thiên Tâm, cùng Phương Hy cùng thuần huyết thú tể, cũng đều ra. Các ngươi ra làm gì? Phương thần trừng mắt liếc nữ nhi Phương Hy nói sứ tôn, chúng ta cu nở dê thật lâu chưa hề đi ra. Tiểu hỏa nói nơi này có cường đại hỏa chủng, chúng ta muốn kiến thức thoáng cái. Khang Cửu cười hát hát nói. Phương thần còn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Các ngươi đi theo đằng sau ta, một khi gặp nguy hiểm, lập tức trở lại động minh sơn bên trong. Sau đó, phương thần nhìn về phía tiểu hỏa. Lúc này tiểu hỏa, trên thân ánh lửa ngút trời. Hỏa nguyên huyết mạch hoàn toàn thôi động, hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại cảm ứng hỏa trùng. Một lát sau, tiểu hỏa bỗng nhiên mở to mắt, chỉ về đằng trước nói, hỏa trùng ngay tại phía trước. Hô hô hô, tiểu hỏa tại phía trước dẫn đường, phương thần bọn người ở tại phía sau đi nhanh. Trong nháy mắt, liền xuyên qua cực nóng đại địa, đi tới một ngọn núi trước đó. Ngọn núi bên trong, tiểu hỏa no y phương thần tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, sau đó nắm đấm nắm chặt. Đống nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời, khi hắn nắm đấm đụng vào trên núi thời điểm, toàn bộ thiên khung đều tại rung động. Lực lượng thật mạnh. Thiên Tâm hoảng sợ nói. Quá mạnh, bực này nhục thân lực lượng, không hổ là chúng ta sư tôn. Khang Cửu há to miệng. Tiểu Liên thuần huyết thú thể, đều là mở to hai mắt nhìn. Thái cổ thời đại, thuần huyết yêu thú tự xưng nhục thân thứ hai, không người nào dám nói nhục thân đệ nhất. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, thuần huyết thịt của yêu thú thân, cường đại đến mức nào. Nhưng mà, thuần huyết thú thể nhìn thấy phương thần nhục thân lực lượng về sau, cũng là nhịn không được kinh hô. Dù là ta tiếp qua trăm năm, QNZ không nhất định có thể đạt tới tầng thứ này. Đế cảnh nhục thân, cho dù là thuần huyết thú thể, QNZ theo không kịp. Đông đông đông như lôi đỉnh thanh âm, theo ngọn núi bên trong truyền ra. Giang giác từng đạo tráng kiện khẽ hở, theo trên đỉnh núi lan tràn xuống tới. Hô hô hô như là hoàng kim đổ vào nham tương, đột nhiên phát ra. Mau lui lại. Phương thần quát to một tiếng, tay áo hất lên, mang theo Phương Hy bọn người, nhanh chóng lui lại. Mà đúng lúc này, hắn lại phát hiện, tiểu hỏa đón cường đại nham tương, phi thân mà đi. Tiểu hỏa. Phương thần đã tới không bằng ngăn cản tiểu hỏa, trong nháy mắt, cái sau đã bay vọt đến ngọn núi khe hở trước. Âm âm cực nóng nham tương, trong nháy mắt đem tiểu hỏa toàn thân bao phủ. Phương thần lờ mờ nhìn thấy, lửa nóng trong nham tương, tiểu hỏa thân ảnh, thẳng tắp đứng thẳng. Trên người hắn, hỏa nguyên huyết mạch bao phủ, hai tay của hắn mở ra, tựa hồ tại rèn luyện thân thể, cùng, hấp thu hỏa trùng. Đây là Khang Cửu cùng thiên tâm nội tâm chấn động, cùng nhìn nhau. Không sai không sai, thế mà hiểu được lợi dụng núi lửa nham tương đến rèn luyện thân thể, đồng thời từ trong đó tìm kiếm hỏa trùng, tiểu hỏa tương lai tại hỏa diễm nhất đạo đạt thành tựu cao. Tuyệt sẽ không yếu. Thuần huyết thú tể tán dương. Ngay từ đầu, phương thần còn rất khẩn trương, nhưng là càng về sau, hắn phát hiện tiểu hỏa hoàn toàn có thể ngăn cản nham tương xung kích. Hô hắn thở dài một hơi, tiếp tục chú ý tiểu hỏa nhất cử nhất động. TTT cũng không biết đi qua bao lâu, tiểu hỏa đã hấp thu rất nhiều hỏa chủng, bàng bạc nham tương tựa hồ đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Phương thần bọn người, QNZ buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, đột ngột ở giữa, thiên địa biến sắc, một đạo hắc ảnh, trống rông xuất hiện. Không tốt, tiểu hỏa cẩn thận. Thấy thế, phương thần vội vàng hô to, đồng thời chân tay hắn giẫm một cái, phóng tới bảng bạc nham tương. Âm đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn như cũ chậm một bước, bóng đen không chút do dự, một quyền đem tiểu hỏa đánh vào ngọn núi nội bộ. Không. Phương thần cuồng loạn đại hống, đôi mắt tinh hồng, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Tiểu hỏa. Xoẹt, phương thần vừa xài bước ra, đi tới ngọn núi nham tương trước đó, phanh đấm ra một quyền, bước lui bóng đen. Sâu kiến mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Bóng đen từ từ lộ ra chân dung, trên trán của hắn, con mắt thứ ba mở ra, tựa hồ phun trào lấy lực lượng cường đại. Chí cao tổ đồng, người này trên trán con mắt thứ ba, thình lình liền là chí cao tổ đồng. Bất quá phương thần cũng không có tâm tình quan tâm những này, hắn chỉ muốn cứu viện tiểu hỏa. Xoát, phương thần trừng bóng đen một chút, sau đó đâm đầu thẳng vào ngọn núi bên trong. Thế nhưng là, bóng đen tựa hồ cũng không định ý thu tay, hắn con mắt thứ ba bên trong, nổ bắn ra một đạo lăng lệ quan mang, mạnh mẽ đem bảng bạc nham tương, cắt ra một chỗ không gian. Phương thần thân thể, mạnh mẽ bị bức về tới. Cứ như vậy một hồi thời gian, tiểu hỏa đã biến mất tại ngọn núi nội bộ. Phương thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận lan tràn toàn thân. Hắn từng bước một đi hướng bóng đen, con ngươi trở nên tinh hồng. Ngươi muốn chết. Thật sự là buồn cười, chỉ là một cái tiểu kiếp tôn, QNZ mưu toan giết ta, bóng đen cười lạnh, tại ta hỏa ma trong mắt, ngươi liền một con kiến hôi cũng không bằng. Hỏa ma, giới thành cương vực bên trong cường đại giới chủ một trong, thanh danh hiển hách, am hiểu khống hỏa, tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến cực hạn. Đã từng có truyền ngôn, một vị giới chủ cảnh cường giả đắc tội hỏa ma, cuối cùng bị hắn đốt cháy hồn phi phách tán. Từ đó về sau, có rất ít người dám trêu chọc hỏa ma. Cái này Viêm Sơn là ta hỏa ma phát hiện trước, các ngươi lại muốn chiếm làm của riêng, hỏi qua ta hỏa ma ý kiến sao? Hỏa ma bản chân giẫm một cái, khí tức kinh khủng tràn ngập, hắn ở trên cao nhìn xuống phương thần. Hỏa ma sao? Phương thần không những không giận mà còn cười, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Ngươi ngàn vạn lần không nên đối tiểu hỏa xuất thủ. Phương thần tới gần hỏa ma. Làm sao muốn báo thù cho hắn? Hỏa ma cuồng dã cười to. Ta đi vào cái này Viêm Sơn đã có mấy ngày thời gian, một mực không dám đánh chú ý của nó. Ai có thể ngờ tới, các ngươi những này ngu xuẩn, lại phá vỡ nơi này yên tĩnh. Bất quá dạng này cũng tốt, để tiểu gia hỏa kia là ta đi dò đường. Nguyên lai, hỏa ma tại trước đây không lâu, liền đi tới nơi này, hắn vẫn giấu kín trong bóng tối. tùy thời đối tiểu hỏa ra tay. Để chúng ta vì ngươi dò đường ngươi giao nổi cái kia đại giới sao? Phương Thần trầm giọng nói. Hỏa ma buông tay, khu vực đông bộ giới chủ, đều là như thế. Trương Cuồng sao hỏa ma là người thế nào? Đây chính là tại giới thành cương vực bên trong đều là thanh danh hiển hách cường đại giới chủ, đến gần vô hạn siêu phàm chi cảnh. So với tác mệnh giới chủ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù là hắc phương giới chủ, QNZ không nguyện ý trêu chọc hắn. Nhưng mà, khu vực đông bộ một cái giới chủ, lại dám khiêu khích hắn. Ngươi biết ta Phương Thần nói, vậy ngươi có thế từng biết rõ, ta từng giết qua giới chủ. Thì tính sao? Phương Thần trầm mặc, quanh thân hình kiếm phù văn lấp lóe, điểm điểm tinh quang tràn ngập. Một lát sau, hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Tác mệnh giới chủ là ta giết. Quanh hắn vừa ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là ngưng tụ, hỏa ma trong con mắt, bắn ra một đạo cực nóng quang mang. Ngươi nói cái gì tác mệnh giới chủ bị ngươi giết chết? Hỏa ma lạnh như băng nói. Phương Thần không nói gì, cứ như vậy nhìn xem hỏa ma. Ha ha ha. Đột nhiên, hỏa ma cười to, muốn hù dọa ta hỏa ma sao? Phương Thần nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Đây có phải hay không là hù dọa, ta không biết. Nhưng ta biết, ngươi sẽ chết rất thế thảm.